Chương 36, Phú thiếu bạn gái trước, 36. Lãnh Duệ nắm nuốt đường quả cái cằm, nguy hiểm hít mắt, đường quả nữ nhân này không phải cây cỏ, là thuốc, là độc dược. Vậy ngươi liền không sợ ta hạ độc chết ngươi a? Nữ nhân tinh tế ngón tay, đặt ở nam nhân tim, nhẹ nhàng chỉ, khỏe mắt nàng treo tiểu ý, thế nhưng là ta không muốn cùng ngươi về biệt thự ai, trước ngươi hành vi, để ta rất không thoải mái, rất tức giận. Cho tới bây giờ đều là ta ném đi không muốn đổ vật, mà không phải bị người khác ném đi. Muốn bị ném xuống biển cho cá mập ăn, nam nhân thanh âm mang theo nguy hiểm ý vị, nữ nhân không thèm để ý chút nào. Đường quả đứng lên, rất tự tại kéo Lãnh Duệ cánh tay, kim chủ đại nhân, đi thôi, ngươi không phải muốn nâng ta sao? Đến mức ngươi đã từng phạm phải sai lầm, ta có rảnh sẽ còn cho ngươi, để ngươi cu nở dê thể hội một chút bị người ném đi cảm giác. Đường quả híp mắt thoáng cái con mắt, lần sau cũng đừng ném ta, ta thủ rất dai. Ngươi tối nay phí hết tâm tư, không phải liền là vì cái này mục đích sao? Lãnh Duệ một câu nói toạc ra, biết rất rõ ràng cái này rất có thể là nữ nhân này âm mưu, hắn thế mà còn muốn tiếp tục. Vì lẽ đó, hắn mới nói, nữ nhân này là độc dược. Đúng vậy à, ta chính là cố ý, bởi vì, ta không thích bị người ném đi, giống rắc rưởi, không dùng đồ vật đồng dạng bị ném đi. Loại cảm giác này, thật là làm người chán ghét vô cùng. Kim chủ đại nhân, ngươi đã phạm phải một cái không thể tha thứ sai lầm. Tiếp xuống thời gian, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, làm như thế nào đền bù như thế sai lầm mới đúng. Hệ thống, nữ nhân này đã điên, điên. Nếu như ngươi làm được làm ta hài lòng lời nói, ta có thể cân nhở ở cờ trả thù thời điểm, hạ thủ nhẹ một chút. Lãnh Duệ chỉ bất quá đem đường quả lời nói, xem như trò đùa lời nói. Cứ việc, nữ nhân này, so trong tưởng tượng càng bất khả tư nghị. Lãnh Duệ, ngươi tại sao phải trở về a? Đường quả thanh âm lập tức trở nên ngọt ngào, ra khỏi phòng, vừa rồi trên thân yêu mị khí tức lập tức biến mất sạch sẽ. Ngươi có phải hay không sợ ta sẽ phát sinh chuyện gì a? Lãnh Duệ, trong lòng ngươi có phải là có ta? Tay nữ nhân chỉ chụp lấy Lãnh Duệ bàn tay trái tim, ngứa cảm giác, phảng phất cào đến người trong lòng. Lãnh Duệ liếc mắt bên cạnh người vật vô hại, trên mặt thiên sứ nụ cười nữ nhân, đối thủ hạ nói, xử lý sạch sẽ. Biệt thự bên trong, nữ nhân ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa nhìn xem tống nghệ tiết mục, vừa ăn món điểm tâm ngọt. Khó được là, Lãnh Duệ cu nở dê ngồi ở một bên. Từ ngày đó trở về, Lãnh Duệ ánh mắt không làm gì nhàn, đều sẽ rơi vào đường quả nữ nhân này trên thân. Hắn muốn nhìn mặt nàng, càng muốn dùng hơn sắc bén đao phá vỡ nàng đầu, nhìn xem bên trong là cái gì. Chỉ bất quá, tạm thời hắn sẽ không như thế làm. Lãnh Duệ, ta muốn tham gia cái tiết mục này. Đường quả phương má, con mắt nhìn chằm chằm màn hình TV lên cái nào đó bóng dáng, híp híp mắt, ta muốn làm hàng không khách quý. Chính là cho bọn hắn lợi bình, chấm điểm loại kia. Lãnh Duệ ánh mắt theo đường quả trên thân chuyển rời đến TV trên màn hình, lập tức, Lục Kỳ hai chữ rơi vào hắn đáy mắt. Lục Kỳ là ai bên cạnh nữ nhân vì sao lại đối Lục Kỳ có hứng thú? Lãnh Tử Việt ủy khuất. 3. Ngươi lại quên, Lục Kỳ là nhi tử của ngươi bạn gái. Hệ thống lập tức có y ba ho động đại tác, túc chủ, nói xong, không cho phép ngươi hại nữ chính, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, ngươi nghi do ra nở dê lại làm chuyện này. Ta nói qua yếu hại nữ chính sao? Hệ thống yếu ớt nói, vậy ngươi tại sao phải tham gia cái tiết mục này, ngươi không đi lời nói. Lục Kỳ nhất định sẽ bằng vào cái tiết mục này xoay người, lừa A Cha Y tới. Ngươi ý là, ta đi, nàng liền hỏa không nổi hệ thống không dám trả lời, cũng không phải sao.